Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2706, chương 2707, lật bàn. Nhị ca, thật là ngươi sao? Cổ Thánh Thần Long Vương, cảm xúc có chút kích động nhìn trước mặt chi nhân, phảng phất không thể tin được đây là thật, người này một đầu tóc xám. Nhìn về phía trên rất có một loại đắc đạo cao nhân cảm giác. Hắn quanh thân cao thấp, long khí tràn ngập, cách rất xa khoảng cách, đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại lớn lao uy áp. Chính yếu nhất chính là, hắn giờ phút này tay cầm huyễn thế chùy, cái nhẹ nhàng chấn động, sẽ đem thanh dao găm cho làm vỡ nát, cái gọi là huyễn thế diệt hồn. Đã ở trong một sát na toàn bộ tiêu tán, nếu không có thể đối với Thanh Lâm tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Lại gặp mặt, không thể tưởng được lúc này mới mấy ngàn năm thời gian. Người cũng đã đi tới tứ cấp bản đồ. Ly Long trên mặt tràn đầy mỉm cười, thập phần coi trọng nhìn về phía Thanh Lâm. Năm đó, hai người là ở cấp 2 bản đồ nhìn nhau. Thanh Lâm rất được Ly Long coi trọng, cho nên mới có thể bị tặng cùng Ly Long đế giác. Dưới mắt, bất quá mấy ngàn năm thời gian mà thôi, Thanh Lâm cũng đã đi tới tứ cấp bản đồ thiên. Như vậy tu hành tốc độ, đương kim là cổ kim ít có, mà lại Ly Long hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được. Dùng Thanh Lâm cảnh giới bây giờ cùng thực lực, hoàn toàn khả dĩ ly khai cái này một mảnh đại lục. Tiến về trước rất cao này bản đồ. Cái này lại để cho hắn khó tránh khỏi chịu tâm tình rung động. Đối trước mắt người trẻ tuổi này, càng thêm coi trọng. Cũng đúng lúc này, cổ thánh thần Long Vương thanh âm đưa tới Ly Long chú ý. Hắn vô ý thức trở lại, sắc mặt lại đột nhiên chịu đại biến. Cửu đệ, ngươi quả nhiên còn sống. Ly Long, vẻ mặt vẻ kích động, một cái đi nhanh vọt tới cổ thánh thần Long Vương trước mặt. Cùng hắn trùng trùng điệp điệp ôm lại với nhau. Hai người đều là tổ long chi tử. Ở đằng kia thiên trong chiến đấu, tổ long nhất mạch chịu khổ trọng thương. Thủy tổ long thần sinh tử không biết, long sinh chi tự tử, cũng là chết thì chết, biến mất biến mất. Trước đó bọn hắn đều cho là mình là tổ long nhất mạch duy nhất truyền nhân, lại chưa từng muốn huynh đệ của bọn hắn còn có người còn sống. Điều này có thể làm cho bọn hắn không là chi kích động. Nhị ca, không thể tưởng được ta rõ ràng ở chỗ này gặp được ngươi. Cổ sâu thần Long Vương càng là hưng phấn. Năm đó hắn 8 cái ca ca là yểm hộ hắn, đều là lần lượt trở lại tiến đến chiến đấu. Nếu là 8 cái ca ca tất cả đều chết rồi, như vậy cổ thánh thần Long Vương mới là thật muốn lâm vào vĩnh hằng tự trách bên trong, không thể tự thoát ra được. Trên thực tế những năm gần đây này, cổ thánh thần Long Vương cũng là làm như vậy. Hắn thường xuyên ngồi xuống tự là hàng trăm hàng ngàn năm. Cũng không phải là tu hành, mà là quay đầu trước kia, hồi ức cha và anh tại lúc đủ loại, cửu đệ, phụ thân cùng các huynh đệ khác. Có thể còn có người còn sống. Ly Long những năm gần đây này, không ít tại tất cả đại bản đồ thiên hành tàu, hắn từng nhiều mặt tìm hiểu, tìm kiếm thân nhân, đáng tiếc đều là không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới lúc này đây, trong lúc vô tình cảm thấy tứ cấp bản đồ thiên không hề phàm long khí mênh mông cuồn cuộn, chạy đến thời điểm rõ ràng gặp còn tại nhân thế cửu đệ. Đây là Ly Long kiên quyết thật không ngờ sự tình. Nghe được hắn mà nói, cổ thánh thần Long Vương lại cảm xúc không khỏi chịu một hồi thất lạc. Ly Long ý chứ lời nói đã rất rõ ràng, trừ hắn ra cùng cổ thánh thần Long Vương bên ngoài, không nữa các huynh đệ khác còn tại nhân thế. Mặc dù sống vô tận tuế nguyệt, mặc dù xem đã quen tánh mạng hoa nở hoa tàn, cổ thánh thần Long Vương khó tránh khỏi vẫn còn có chút phiền muộn. Phụ thân của chúng ta, huynh đệ, là thiên chiến mà chết. Bọn hắn chết có ý nghĩa. Cửu đệ, ngươi không cần bi thương. Li Ling dù sao lớn tuổi, xem sự tình thường thường thấy rất mở. Hôm nay cự ly này một hồi thiên chiến, đã qua đầy đủ dài dòng buồn chán tuế nguyệt rồi. Hắn cũng thời gian dần qua có thể đem chi buông xuống. Chúng ta bây giờ muốn làm là tuân theo cha và anh đích ý chí, triệu tập chư thiên cường giả, làm một tràng mới đích thiên chiến làm chuẩn bị. Ly Long ha ha cười cười, trong cặp mắt không hề phàm ánh mắt lưu chuyển. Tuổi thọ dài dằng dặc đến hắn cái tuổi này, rõ ràng còn có thể bảo trì tràn đầy chiến ý cùng bất khuất ý chí chiến đấu. Đây là tương đương khó được. Phốp, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, cổ thánh thần Long Vương không biết là bởi vì cảm xúc quá mức kích động, hay là bởi vì trong cơ thể thương thế tái phát, rõ ràng một ngụm chọc, đục, huyết phun tới, cả người cũng đều lộ ra suy yếu vô cùng. Thấy vậy hình ảnh, Ly Long lập tức chịu cả kinh, vội vàng điều tra cổ thánh thần Long Vương tình huống. Từ cái này đánh một trận xong, trên người của ngươi bệnh kín một mực chưa từng chữa trị. Cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, lại đã trải qua dài dòng buồn chán phong ấn. Trên người bổn nguyên long khí, cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng mà ngươi cái này một thân mới tổn thương, lại là làm sao tới? Ly Long rất là sốt ruột, trong lúc nói chuyện đã là một đám tràn đầy bổn nguyên long khí độ nhập cổ thánh thần Long Vương. Trong cơ thể, giúp hắn khôi phục, cổ thánh thần Long Vương đối với cái này, chỉ là khẽ lắc đầu. Sau đó nói, nhị ca ngươi cho rằng ta không biết sao, như vậy dài dòng buồn chán tuế nguyệt đi qua, trên người của ngươi vết thương cũ, còn không phải như vậy chưa từng khỏi hẳn. Nói cách khác, thực lực của ngươi lại làm sao chỉ có những này? Bị cổ thánh thần Long Vương một câu nói toạc, Ly Long là khô khốc một hồi cười, lại không có đình chỉ động tác trên tay. Như trước tại vì cổ thánh thần Long Vương chữa trị thương thế, Ly Long tiền bối đem cổ thánh thần Long Vương tiền bối đả thương đúng là người này. Hắn là cổ thánh thần Long Vương truyền nhân, lại phản bội hắn, đưa hắn phong ấn hơn một cái kỷ nguyên lâu. Thanh Lâm không mất thời cơ đi vào hai cái long trước mặt, nói đến sự tình chân tướng. Cũng tại lúc này, Ly Long lập tức dùng mình, một đôi mắt nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt đều là bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa. Thanh Lâm trong nội tâm khẽ động, ý thức được Ly Long đây là nhận ra đế đoạn thiên sơn, tranh thủ thời gian vận chuyển đại đế lục, cải tạo thân thể, thu hồi thất thải đế ma tộc thân thể. Ly Long hàng lâm, lại để cho Thanh Lâm đã nắm chắc khí, có thể không cần tại can thiệp vào. Ly Liệp cùng cổ thánh thần Long Vương đều là thủy tổ long thần chi tử, hai người đối phó cổ mục hoàn toàn tự cùng chơi tựa như, rõ ràng còn có loại sự tình này. Ly Long nhìn về phía cổ thánh thần Long Vương, hỏi thăm hắn những năm gần đây này tao ngộ, bởi vì cái gọi là việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương. Chuyện này, nói cho cùng hay là cổ thánh thần Long Vương nhìn sai rồi. Hắn cũng không muốn chính mình thân ca ca đã tới hỏi việc này. Lão già kia, các ngươi không phải là đối thủ của ta, rõ ràng còn nếu kêu lên người đến. Tổ Long nhất mạch tạp chủng, phong cách hành sự thật đúng lại để cho người bội phục bội phục. Ly Long xuất hiện, lại để cho cổ mục rất là chịu một hồi ngoài ý muốn. Bất quá hắn hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được, lúc này Ly Long, đồng dạng không tại trạng thái toàn thịnh. Nói cách khác, chỉ bằng vào cổ mục, chỉ sợ sớm đã hội bỏ trốn mất dạng. Hiện tại, cổ mục cảm thấy, cho dù cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long hai người lúc này, hắn cũng có thể hoàn toàn ứng đối ba tương đương. Nhưng mà cổ mục lời của vừa mới rơi xuống, Ly Long một cái tát tự vung lên trên mặt, dùng cổ mục chi cảnh giới cao thâm, thực lực khó lường, rõ ràng từ đầu đến cuối cùng cũng không từng phát giác được Ly Long là như thế nào ra tay. Cái này quá lại để cho cổ mục chịu ngoài ý muốn rồi. nhìn về phía Ly Long ánh mắt đều là bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa. Ngươi, chấm ngoặc kép, cổ mục điểm chỉ Ly Long, tràn đầy phẫn nộ, đang tại nhiều như vậy cổ gia đệ tử mặt, bị người vẽ mặt, hắn thật sự là khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy. Tổ Long nhất mạch, há lại cho ngươi tới chỉ trích. Ly Long lại ngữ khí lạnh như băng mở miệng, quanh thân sát khí tràn ngập, hướng cổ mục đi đến. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA-nối-kay-gạch-nối-day-gạch-nối-tien-gạch-nối-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.